nhớ tới nhà kế phạm. Cái lớp học mà chúng ta học hôm nay là lớp học là Avithammapha Sangaha. Thì chúng ta cắt từ ngữ ra Artha, Avi, rồi Thamma, cắt nữa từ ngữ ra. Như vậy thì chúng ta cắt cái từ ngữ này là Avi này, rồi Thamma này, đó, rồi Artha này, rồi Sangaha này. Được chưa? Đó, nó có bốn cái cụm từ đó. Nó kết hợp lại thành cái bộ môn này. Các quý tử nghe kịp không? Đây thì quý tử thấy cái chữ Avithammapha này đó là sanh thí. Đó là kết nối. Tiếng cái Bali nó gọi là sanh thí, kết nối. Các quý tử nếu có thì giờ mà quý tử muốn quan hệ á và muốn nghiên cứu á, sư sẽ giới thiệu cho quý tử học về Bali ngữ. Sư có cái lớp mà dạy về thuần về Bali thì nó qua ba tập theo cái khoa cái giáo án của ngài Buddha Tathagata, ngài có ra ba cuốn về Bali language đó. Thì quý tử muốn học á thì sẽ sắp thời gian đi, thì sẽ hướng dẫn cho để học lớp 1, lớp 2, lớp 3 đấy, ba lớp Bali. Thì cái sinh thế này á cũng là tiếng Bali, nó gọi là kết nối đó, quý tử nghe kịp không? Thì khi hai cái chữ ngữ đó nó kết trên nhau thành đó, hai chữ A này nè, nó rất là Thammapha, quý tử nghe kịp không? Vậy chưa? Cái sự kết nối này thì là cái A khí này là cao ha? Hay là thù thắng à, cao hay là thù thắng. Còn cái này là pháp, là pháp à, giáo lý hay là giáo pháp à, giáo lý là dạy Đức Phật. A pháp là nội dung. Cái này là cái sự tổng hợp lại hay là kết hợp lại à, cái này là có sự kết hợp lại hay là tập hợp lại. Chúng ta cũng dùng cái chữ Sangaha để tập hợp lại hay là tụ họp lại, vân vân. Cái chữ Sangaha nó rộng lớn lắm, chúng ta nghe kịp ha à, chữ Sangaha nó rộng lớn như vậy đó. Thì hồi xưa đó thì ngài tinh sử đó, ngài đặt cái lớp học Avithammapha cái Sangaha đó ở dưới Vĩnh Long á, khi mà ngài mở lớp thì giải Vĩnh Long với trên Sài Gòn đó, thì ngài đặt tên là Siêu Lý. Quý tử nghe kịp không? Đó, ngày hôm nay á vẫn còn có dân dẫn. Chứ thiệt ra thì cái tiếng Siêu Lý này bắt đầu nó tàn lụng, là nó mất dần. Tức là mấy sư cũng không có dùng nhiều đó. Những người mà thời của ngài á mà còn dạy đó thì còn nhớ thôi. Chứ sau này cái thế hệ trẻ các quý sư nhỏ lên á thì coi như là các quý sư mà đang dạy đó à, cái bệnh Việt Nam á thì không còn nhắc tới cái Siêu Lý này nhiều nữa, coi như là nó mất dần đi. Thì tại sao lại dùng cái chữ Siêu Lý à, quý tử đọc cho quý Siêu Lý học hay là chùa Siêu Lý hay là Siêu Lý học đồng hay là Siêu Lý tập yếu của mang, thì ngài dùng cái từ ngữ Siêu Lý này đó là ngài nói là đây là cao siêu à, lý này á là ngài nói đó là cái nội dung à. Hồi xưa đó nó có những cái từ ta nói là lý lẽ, phải là lý lẽ hay là nội dung. Như thế thì khi mà nói tới Siêu Lý á là cái lớp học này có một bài về nói gì có nội dung cao siêu, quý tử nghe kiểu không, nội dung cao siêu. Nên á quý tử nhớ nè, khi quý tử đọc một cuốn sách nào mà ta đề là Siêu Lý học hay là Siêu Lý học đồng là cái Siêu Lý đó là ngày cái tên đó là của ngài đặt đó, tên của ngài đặt đó, mà ngài đặt dịch ra cái từ ngữ đó là nội dung cao siêu à, quý tử nhớ vậy đó. Hay là cái tỷ về chùa về Việt Nam mà có mấy cái chùa tên là chùa Siêu Lý, chùa Siêu Lý Vĩnh Long hay chùa Siêu Lý ở Phú Định đó, về cái chùa đó là ngài đặt tên cái chùa đó là hồi xưa đó ngài dạy cái bộ môn Siêu Lý nội dung cao siêu à. Nhưng mà cái chữ Siêu Lý này đó là từ nơi cái chữ Avithammapha Sangaha đó, các ngươi tự nghe kịp không? Nếu mà tịch dịch nghĩa cái chữ Siêu Lý nội dung cao siêu á thì nó chưa có đủ. Cái đó nên nó ngày mới bắt đầu ra là Siêu Lý học đồng đó, kìa đó, quý tử nghe kìa không? Siêu Lý học đồng là cái tử Sangaha này nè đó, đó quý tử nghe kìa mà. Nếu mà quý tử đọc vô trong một số internet hay vô trong mấy cái Google hay trong mấy cái website mà người ta còn để đó, thì Siêu Lý học đồng đó là nội dung cao siêu tổng hợp nội dung cao siêu lại, đó là như vậy đó. Thì ngày hôm nay ấy, cái từ ngữ này ấy, nó đi vào trong nhân dân trong thời quá khứ rồi, nó đi vào trong cái dĩ giảng rồi, nó ít ai dùng tới cái chữ gửi xin lỗi này của ngài cũng sự nó đó, quý tử nghe kịp không? Và chưa, như vậy thì hôm nay á, nay ta học cái bộ môn này á, là nó có tên là gì? Tổng hợp nội dung, ta dịch chính xác ra nhỉ? Nội dung vô tỷ pháp, quý tử nghe kịp không? Cái chữ vô tỷ này á là bất khả tỷ giáo, bất khả tỷ giáo là không có so sánh được, tức là cao siêu cùng tột đó, không có so sánh được, nên gọi là vô tỷ. Quý tử nghe kịp không? Nên cái lớp học này á, trước khi mà xin có dự ý là mở ra tại đây á, là xin nói ai mà vô học đây á là đóng mỗi người 1 tỷ để mà làm member, để vô là đóng góp 1 tỷ, nó gọi là vô tỷ khác. Quý tử nghe kịp không? Nên trong khi học này chiều nay nó mỗi người đóng 1 tỷ. Quý tử nghe kịp không? Nên là học chưa kịp. Là bất khả tỷ là bất khả sĩ là đâu, bất khả tỷ là khả là không có tỷ giảm, không có tỷ là so sánh á, là vô lớp học có 1 tỷ chứ không có tỷ nào là sao được, vô lớp học có 1 tỷ là member đó, từ là vô tỷ đó, hiểu không? Mấy cô còn dùng từ nữa là chứ sao nhá, được chưa? Bất khả tỷ giáo tức là không có so sánh được, nó cùng tốt rồi mà nó tới cùng tặng rồi đó, quý tử nghe kịp không? Nên gọi là bất khả tỷ giáo, nên nó tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, quý tử nhớ ha. Thì cái tác giả mà Nguyên Thủy xưa kia mà viết ra cái bộ này á là của ngài Tỳ Khu người Ấn Độ, vì Tỳ Khu người Ấn Độ là Anuruddha, quý tử nghe kịp không? Là Anuruddha, người này là người Ấn Độ. Đấy là ngài nhận định xưa kia cái vị này á là người Ấn Độ, ngài sau khi mà ngài nghiên cứu cái tạng Abhidhamma thì ngài mới khởi lên cái nguồn cảm xúc mãnh liệt á, ngài viết ra cái tác phẩm này Abhidhammasangaha, là người Tỳ Khu Anuruddha, quý tử nghe kịp không? Người này á, quý tử đừng có lầm lẫn với cái vị chữ lão Anuruddha mà khi mà viên tịch Đức Phật này viên tịch tại vì Kusinaha, thì cái vị đó đã viên tịch lâu rồi. Còn cái này á, ở trong cái thế kỷ thứ 12 bây giờ này, chúng ta này, cái vị đó mới viết nha, quý tử nghe kịp không? Ở tại cái đất nước Ấn Độ quê ha. Thì cái vị Tỳ Khu này có cái tên giống như vậy, có cái tên giống như vậy, Anuruddha, nhưng mà cái tên đừng lầm lẫn với cái vị mà đại trưởng lão khi mà Đức Phật viên tịch tại vì Kusinaga là cũng tên Anuruddha. Thì người Trung Hoa họ dịch cái chữ Anuruddha này là A Đậu Đạo La đó, có thể nghe kiểu không? A Đậu Đạo La, sư không biết cái tài ngữ mà không là A Đậu Đạo La đó. Thì thôi kệ, muốn la gì lắm, có thể nghe kiểu không? Đó, biết chị chưa? Cái vị này ở thế kỷ thứ 12, dường như nóng quá nè, nóng không biết? Không, không có nóng. Biết một tử người có thấy thoải mái không hay là còn nóng? Với cái AC dẫn AC lên nhỏ chút nha, cho nó tương mát nha. Thôi được rồi, xin không không không sư sư là bất khả tỷ giáo rồi. Tại vì con chạy tới cha lui. Do đó các người tự hiểu không? Tác giả mình phải nhớ tác giả soạn tác ra cái bộ này Abhidhammasangaha này á là ngài tên là Anuruddha, vị Tỳ Khu Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12. Cũng như vậy khi mà quý tử học về Pali ngữ đó, về Pali ngữ đó, nhất là về ngữ pháp đó, về Khmer đó hay là Khmer đó, thì quý tử phải nhớ là có một vị tên là Moggallana, Moggallana đó, mà quý tử đừng hiểu lầm Moggallana này là thời Đức Phật ta là một kiều liên, mà vị này cũng vào thế kỷ thứ 12 nữa, mà ngài này là một nhà ngữ pháp tuyệt vời, ngài nghiên cứu về văn phạm Bali á là sâu sắc lắm, mà quý tử cái gì mà học qua về Bali ngữ á của vị Tỳ Khu Moggallana này, quý tử mới thấy cảm xúc là cái sự nghiên cứu họ rất là chính xác. Thì cũng tên Moggallana, quý tử nghe kịp không? Moggallana cái kỳ thứ 10, thứ 12. Vị này cũng vậy, các bạn tự nhớ nè. Thì cái vị này là chuyên, tức là một nhà chuyên về ngữ pháp á, về grammar đó, về nhân phạm nó rất là sâu sắc. Để quý tử nghe kệ phạm rồi các quý tử thấy một cái là năm rồi đó. Thì cái đó là cái khác, đó là cái kỳ các tập tâm tạng thứ 3. Thì có một vị tên là Mokkali, Mokkali Putta. Mokkali Putta, thế nè, Mokkali Putta là cái tập tâm tạng thứ 3. Cái vị này là chủ lão, chủ tọa, chủ tọa của cái tập tâm tạng thứ 3, người ta là Mokkali Putta. Thì ta gọi là một kiền liên tử, một kiền liên tử, nghe nè. Chứ Putta này á là đứa con nè, cái tên nghe kịp không? Là đứa con Mokkali Putta, đứa con trai. Kumara là con trai đó, cái tên kịp không? Và con gái là Kumari. Ví dụ như mai mốt á mà cái tử mà có ai mà sinh xuất gia đó thì cái mình đặt cho là Kumari đó, thì giờ là con gái con trai. Cái tử nghe kịp không? Tiếng Bali đó là Kumari đó. Quý tử nghe kèm không? Thì cái chữ Putta này á là đứa con, nên họ dịch ra là gì? Một kiền liên tử. Nên là cái sao? Thế cái chữ tử do là gì? Chữ Putta đó. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Nhớ ha, nó cái nó quý tử đừng có lẫn lộn trong cái những cái từ ngữ nó giống nhau đó, nhưng mà thật ra đó nó có cái tính chất lịch sử và có sự sai biệt, mà quý tử đừng có nhầm lẫn mà quên. Mình dùng cái không nắm bắt được đó. Rồi, như vậy thì lúc này là chúng ta học cái bộ môn là Adhyatma Sangaha này á, là nó có tất cả là 9 chương, là có 9 cái chapter, 9 chương. Quý tử nhớ ha, nó gồm có 9 chương mà quý tử sẽ học xuyên suốt là 9 chương đó mà quý tử nắm bắt được hết. Mà mỗi một cái chương á nó có cái tính chất đặc biệt của nó mà quý tử cần phải biết. Tại vì sao? Thứ nhất á, có nhiều vị á họ nói sư á thì sư cũng nghe thôi, sư cũng có ý kiến à. Các vị có nhiều vị họ nói chứ chỉ cần học chính chương qua cái Adhyatma Sangaha này á là quý tử có thể đắc đạo quả ngay trong cái hiện tại được rồi, chứ không cần học gì nhiều nữa đó. Quý tử nghe kịp không? Thì mỗi một người có một cái kiến, hay là một người có một nhận xét vậy đó, thì sư cũng quan hệ thôi, mà không riêng gì người Việt Nam. Quý tử nghe kịp không? Là ở bên Miến Điện á có mấy nhà sư mà cũng có nói như sư vậy đó, nhưng mà sư thì sư cứ có học cái pháp mà nghe nhiều hơn là nói đó, nên sư không nói gì cả. Nè, thì riêng mỗi người có nhận xét như thế nào cũng được. Thì quý tử sẽ học 9 chương, nhớ chưa? Trong 9 chương á, thì chúng ta học chương 1, chương 2, chương 3, tới 9 chương á. Thì cái chương thứ 9 á, các quý tử sẽ học cái đó là thiền Vipassana. Cái chương thứ 8 á, là thiền chỉ Samadhi. Hai cái chương đó là trọng yếu cho các quý vị nghiên cứu qua về pháp hành. Sau khi chúng ta nắm bắt được những cái tổng hợp mà trước kia ở trong các chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 đó là pháp học, thì chương 8, chương 9 đó, hai cái phần đó trọng yếu cho cái phần là pháp hành, là quý tử mở cái kiến thức ra, nhìn cái pháp thiền trị, cái thiền quán sâu sắc, kỹ lưỡng, chi tiết mà được trích lược từ nơi tạng Adhyatma. Quý tử nghe kịp ha, chứ không phải nằm như cây da. Do đó khi mà quý tử học qua cái phần Adhyatma thì quý tử sẽ thấy một cái nhìn của cái thiền, cái pháp hành đó là Patipatti đó hoàn toàn là nó upside down, nó opposite, nó ngược lại với cái nhìn của pháp hành của Nikaya. Các quý tử nghe kịp không? Khi ta nói đơn giản ra một cách dễ dàng đó là những ai mà nghiên cứu về các pháp hành thiền chỉ thiền quán mà cũng Nikaya cũng giống như là những người sơ cơ bước đi vào trong cái ngưỡng cửa bên ngoài cái vỏ, chứ không đi vào trong nội dung mà cốt lõi của pháp hành được. Còn khi ai mà đi vào trong các bộ mà Adhyatma thì họ nhìn vô các pháp hành đó thiền chỉ thiền quán đó là đi tới thẩm thấu xuyên suốt và nó thấu triệt cốt lõi của pháp hành quả thật là đi đến đạo quả thúc bốn pháp. Chứ còn Nikaya thì phần lớn á thì chỉ có một cái trạng thái giống như là giới thiệu thưa Phật tử. Tại vì sao? Vì Phật tử nhớ này, cái Nikaya là có đối tượng đến đó với Đức Phật thì Đức Phật này kể thành giải và giảng. Do đó còn Abhidhamma là pháp mà đi tìm, ngày đắc được, ngày chứng được, ngày luận được, hay là ngày thực chứng thực đắc nghiệm đó, cho nó ngày thẩm thấu được. Đó. Mà cái pháp hành này á, các vị Phật tử phải nhớ, cái pháp hành này á là cái pháp mà đưa chúng ta ra khỏi cái dòng luân hồi, ra khỏi dòng luân hồi. Mà khi mà chúng ta muốn đi vào trong pháp hành nào cứu khác á, thì chúng ta phải biết là trong luân hồi và con đường ra khỏi luân hồi mới được. Chứ còn không á thì ta khó lắm. Cái thứ hai nữa đó thì xin muốn nói các Phật tử đó là cho dù Phật tử có những tài sản nào trên đời này thì cái tài sản đó nó chỉ trang bị và làm cho Phật tử được thỏa mãn trong một kiếp này. Nhưng nếu như mà Phật tử lấy được cái tinh hoa hay là chìa khóa của cái con đường đạo quả đó thì quả thật đó thì Phật tử sẽ chấm dứt con đường mà tái sanh hay là con đường mà luân hồi. Thì quả thật cái tâm kiếp này nếu mà tự muốn quả thật thì có chứ không phải không có. Do đó đó sư muốn chia sẻ với tử một cách rất là thận trọng là khi chúng ta nắm bắt thật sự quốc áo thì là thật sự đó cái tài Abhidhamma này đó, là coi như là không còn có cái gì mà các tử mà lo ngại hay là thắc mắc trên con đường mình đi vừa hiện thế và siêu thế vừa thành phu và thánh quả. Thì quý tử sẽ có tất cả là như vậy đó. Thì tôi nắm bắt được chưa? Xin giới thiệu quý tử nghe ạ. Thì Abhidhamma Sangha mà chúng ta đang học đây là tổng hợp nội dung tiền chỉ pháp đó, là nó lấy từ nơi cái tạng Abhidhamma, nó lấy từ cái tạng Abhidhamma. Cái ngài tác giả là ngài Anuruddha đó, ngài tác giả đó đó, ngài lấy từ nơi nội dung của Abhidhamma Vitaka, tức là tạng vô tỷ pháp lấy ra. Thì tạng vô tỷ pháp này á thì nó có tất cả là 7 bộ, biết từng nghe kịp không? 7 bộ. Do đó đó cái công phu của ngài Anuruddha này đó là ngài phải thẩm thấu và thấu triệt xuyên suốt 7 bộ này một cách quốc hát, biết từng nghe kịp không? Mới viết ra cái bộ Abhidhamma Sangha này đó không lao lắm, giống như là ngài đã làm sẵn rồi, Phật tử có dịp vô đọc mình hiểu được cái nội dung của tạng Abhidhamma liền nè. Phật tử nghe kịp ha? Thì 7 bộ này á thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta được biết á, mà sư trong cái lớp học mà Abhidhamma Sangha này á thì khi chú tử học tới đâu á thì sư sẽ giới thiệu Phật tử từng cái bộ tạng nữa, vô tạng nữa, các Phật tử nghe kịp không? Giống như là cái lớp học mà phát thú ở nhà cô Thảo Đức á thì là chúng ta nay tới bộ tư gần ta tên cái thành viên thứ tư đó, thì khi mà quý tử nắm chín mùi đó thì sư mới bắt đầu á, giống như trong mùa hạ này nè, trong khoảng trưa này đó là ở chùa của chúng ta đó, như là sáng nay đó là sư khai kinh Bộ Bát Thanh Na của đó, quý tử nghe kịp không? Thì cái khai kinh Bộ Bát Thanh Na này nó là chất lượng nội dung của 24 duyên của tụng bộ Bồ Tát Bát Thanh Na đó, mà quý sư sẽ tụng kinh trong cái mùa hạnh cư này đó. Hiện bây giờ đó trong mỗi ngày sáng chiều sư mới sư đàm thì đó, thì là cái bộ đó chất lượng đó là nó lấy từ cái bộ Abhidhamma Bồ Tát Thanh Na. Thì khi mà cái thứ tư mà cái tử quen được rồi đó, mà sư khai kinh được cái Bồ Tát Thanh Na này rồi đó, thì lớp học thứ tư đó bắt đầu là sẽ lấy cái bộ tạng Bát Thanh Na bằng Bali, tiếng Anh và tiếng Việt được tập vô trong đó, sẽ đưa vô cái đó cho các Phật tử vậy đó. Từ từ như vậy đó, cũng như khi mà quý tử học ở đây thì cái chương trình lớp học Abhidhamma Sangha này á thì quý tử sẽ lấy ba cái bằng đầu tiên là ba cái bằng đầu tiên của Matika. Matika tức là mẫu đề, Matika mẫu đề, ta gọi là mẫu đề thiện Kusala Dhamma. Quý tử nghe kịp không? Thì sư khi mà quý tử tâm nắm được cái mẫu đề thiện này đó, mẫu đề thiện này đó, pháp thiện này đó, thì sư đưa cái quý tử cái bộ thứ nhất là Dhamma Sanghini, đây gọi là bộ bát tự đó. À, đó, bộ thanh mát sanh ni này đó, thanh mát sanh ni thì quý tử sẽ học cái bộ này á bằng chánh tạng luôn. Sư sẽ đưa quý tử vừa Bali, tiếng Anh và tiếng Việt, quý tử có ba bài luôn. Rồi quý tử sẽ gom lại, quý tử nghe kịp không? Quý tử gom lại á, quý tử đóng thành sách á, quý tử có học cái đâu quý tử có sách cái bộ bài tạng của bạn, vừa chánh tạng của chú dạy, chánh tạng của chú dạy cho quý tử đủ luôn. Quý tử nghe kịp không? Nếu chúng ta đi học đều đó nghe nè. Và cái này á thì sư xin quý tử là chỉ trong nội bộ thôi, chứ đừng có truyền bá ra ngoài. Quý tử nghe kịp không? Này vô cùng bí mật các thời, quý tử nhớ vậy đó. Không, trong bên ngoài thì quý tử nghe kịp ha. Điều không được, điều không được là tại vì vô thường sinh diệt nó luôn thay đổi, làm sao mình tưởng điều được? Cái thế gian này phải thấy được cái pháp thực tướng á, quý tử hiểu không? Nên mới nghe kịp không? Mình học tu phải hành chứ, mình thấy nên là trong danh sách này ta có 20 thôi, thấy chưa? Cái này là khóa sổ, thấy nhá, không có thêm nữa, thấy chưa? Từ đây là chúng ta không có được thêm vô cái này nữa, thấy chưa? Cái này là sao? Hả? À, thức ra thì nữa, nhưng mà không thêm vô nữa, cứ tự nghe kèm không? Dạ, nhớ chưa? Cái này là khóa sổ. Thì khi mà mới tự học qua cái phần là pháp tụ đó, mới mới học mà Abhidhamma đó, thì mới tự sẽ đọc được pháp tụ. Nên chúng ta có sẵn hết rồi. Ngày hôm nay là chúng ta có sẵn hết á, ở tại cái trung tâm này chúng ta có sẵn Bali tiếng Anh tiếng Việt, Bali tiếng Anh tiếng Việt từ ba pháp ba đồng mắt từ đồng văn từ đồng văn có sẵn hết trên nè. Rồi cái tới đâu các sư đưa ra cái từ đến nắm bắt rồi đó, tôi tin nghe kịp không, để mà nghiên cứu đó. Rồi cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích nè, bộ phân tích à, cái bộ đó phân tích là quý phân gá, quý phân gá à, quý phân gá, quý tự nên nhớ như vậy đó nha. Thì pháp tu là tất cả pháp hiện thế, pháp siêu thế, pháp luân hồi, pháp giải thoát, ô nó nằm ở trong đó hết, quý tử nghe kịp không? À đó, và tới cái phần mà phân tích này á là nó chia trẻ ra bộ phân tích quý phần ra, quý tử nghe kịp không? À, cái bộ phân tích này quý phần ra. Còn ra cái bộ thứ ba là cái bộ gọi là nguyên chất ngữ, nguyên chất ngữ tức là cái bộ này nó gồm có những cái tố chất, những cái tố chất là element hay là những cái factor mà chính yếu nồng cốt của các pháp đó, thì nó nằm ở chỗ đây. Tha tu cà tha thanh mát sanh ni quý phần ga tha tu cà tha, thì cái bộ này á, cái chữ tha tu này nè là chúng ta biết đó, nó thuộc là element đó. Nếu có tự nghe kịp không, nó có những cái ta gọi là những cái tố chất, những cái nguyên chất mà nó căn bản nền tảng để mà nó cái foundation đó, để tất cả các pháp nó dựa lên trên nó đó mà nó hiện bài ra đó, thì cái bộ này đó nó nằm tha cà tha đó. Cà tha là các người tự biết đó, Việt Nam mình nó bị lầm lẫn một cách rất là thành kiến đấy, cái gì mà vô cà tha là ghê, cái gì vô cà tha là ghê nhất đó. Nó bị cái thành kiến mà nó không rửa được. Cà tha là những câu kể, biết tự nghe kịp không? Những câu kể tại hồi xưa ngài á, là Đức Phật ngài á, thì ngài hay ngắm kể đó, biết tự nghe kịp không? Hả? Ngài cà tha là những câu kể nó còn có 4 câu, mỗi một câu nó có 8 chữ, kết hợp lại 4 x 8 = 32, biết tự nghe kịp không? Bằng 2 chữ trong đó. Như buổi sáng á, mà làm cái sư tụng kinh đó, là trong chùa đó, Di Đàn Vô Nha Thì Nà, đó là câu kệ, đó là những câu kệ, quý tử nghe kịp không? Đó là những câu kệ đó, hồi xưa Đức Phật ngài và Chư Tăng đều cảm xúc hưởng thức cái pháp đó, thì phát là những câu kệ mà là năm Nga như vậy đó. Mà ngày hôm nay quý tử coi những phim Ấn Độ đó, nó có những cái mà câu kệ vẫn hát của hò đó, là nó vẫn còn duy trì những cái hình thức cà tha xưa kia mà Đức Phật cũng có như vậy đó. Nên đó cái tử đừng có hiểu lầm cái chữ cà tha này á một cách rất là bị sai lệch đó. Còn sư nói những cái cà tha này á, tử nói sư là có phụ niệm sư nói cái đó là quan ức mà không biết biện giải cùng ai hết á, cái tử nghe kịp không? Cái nỗi quan này không biết biện giải cùng ai, tại vì có nhiều quá rồi bây giờ mình không có vậy, cái tử nghe kịp không? Toàn là cà tha không à, cái tử nghe kịp quá đó. nếu như mà các Đức Tử mà vô mấy cái này đó, nó có từng câu kể hay lắm, nó có từng những câu kể hay thiệt hay đó, mà Đức Tử đọc vô mấy cái đó đó, Đức Tử quan hỷ lắm. Nội cái câu văn mà Đức Tử đọc á, do thêm cái văn Bali mà Đức Tử phát âm ra đó, Đức Tử cũng thích nữa. Nhưng mà sau đó đó, đương nhiên mà chúng ta có cái những nội dung chính xác mà chúng ta cũng được đó, được gọi là cả tha cả. Và ngày hôm nay chị Tăng á, các vị đó họ bóp méo, nhất là các sư mà họ có ý kiến mà gọi là thào bại đó, không có tính chân chánh á, thì họ lấy những cái tha đó họ làm cái khí cụ để mà họ dùng vị chủ mạng của họ đó, thì cái đó là tùy duyên thôi, chứ sư không có bàn vô. Chứ thật sư đó thì sư nghe thật sự sư không bao giờ sử dụng nó hết á, nguyên vẹn nghe nó sẽ chỉ học thôi chứ không có bao giờ dùng, dùng không có lợi đó.